Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay chúng tôi tiếp tục mời quý vị và các bạn đến với tập số 2 của câu chuyện Mảnh đất quỷ trấn của tác giả An Nhiên. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe tập 2 câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Vài ngày hôm sau, tranh lũ lượt dẫn người đến xem đất xem nhà, khi đất đai còn chưa được rõ ràng rành mạch. Quả thật cái mảnh đất này như có phép lạ. Người ta đến xem đất đầm mầm trả giá cũng cao. Có người nói nếu mua được cả mảnh đất, bao gồm phần đất của bà Thơm sẽ trả đến 500 lượng vàng. Vì số tiền này tranh tha hồ trả nợ. Một lần tranh dẫn người khách lạ đến xem đất, nghe nói ông ta rất giàu có. Đi cùng ông là một thầy phong thủy có tiếng. Sau khi xem xét xung quanh mảnh đất này, ông ta nhìn tranh một lượt rồi bảo: đất này tốt đấy cậu, về mặt phong thủy mà nói đất quý đấy, nhưng mà nếu không cẩn thận sau này thành đất ma. Nghe lão nói như vậy, tranh đuổi thẳng, miệng còn chửi rủa không ngừng. Sau những chuỗi ngày đấu tranh không nổi với tranh, ông chính bà Thơm đành phải ký vào tờ giấy bán đất. Nhưng bà Thơm không để cho tranh tội nguyện, bà liền ra điều kiện: thế này, nếu cậu đã muốn chia thì tôi đồng ý ký giấy, nhưng cậu buộc phải chia nửa cho tôi. Thứ nhất, hồi thầy U già yếu, người chăm sóc cơm nước cứ đái cho thầy U là tôi. Cậu xem cậu đã động tay vào được việc gì. Thứ hai, nhà tôi có hai đứa con trai, nhà cậu chỉ có hai đứa con gái. Con gái sau này lấy chồng rồi thì coi như mất. Hai thằng con tôi sẽ chăm sóc thờ cúng tổ tiên. Còn nữa, số tiền mà tôi đưa cho cậu mợ coi như tôi cho vay, khi nào có cậu mợ nhất định phải trả. Nghe những lời nói đanh thép từ bà Thơm, nhất là cái giọng như chế giễu mình không đẻ được con trai, tranh tức lắm. Cơn giận kéo đến, tranh lấy cục gạch ở ngoài vườn, rạch một đường dài thẳng tắp từ nhà thờ cho đến cầu ao. Đường thẳng đó đã chia căn nhà thờ phụng tổ tiên, cây miếu, bờ ao ra thành hai phần rõ rệt. Đấy, chị thích thì tôi chia mỗi người một nửa, chị hài lòng rồi chứ? Tranh thét lên rồi nhanh chân vào nhà, lấy cái búa tạ mang ra ngoài cái miếu hoang có từ bao đời, đập nát một nửa phía bên nhà mình. Vừa đập, tranh vừa gào lớn: này thì phân này, này thì chia này. Sau vài nhát, búa miếu ở trước hồ cũng đã tan tành, bát hương bên trong cũng bị vỡ vụn ra thành nhiều mảnh nhỏ. Hoàng dừng lại hớp lấy miệng cà phê vào trong mồm, mới chỉ được một phần nhỏ câu chuyện mà đã đến tận trưa. Tiết Lai thì vẫn đang chờ tôi và Hoàng hoàn thành. Hoàng tạm dừng câu chuyện, tập trung cho công việc trước mắt. Sau những lời kể đầy chân thực của Hoàng, lại là người tin vào nhân quả, tôi đã mường tượng ra những mâu thuẫn giữa hai gia đình. Và điều mà tôi chắc chắn là ông tranh sẽ có kết cục không mấy tốt đẹp. Sáng hôm sau, Hoàng thất thểu vào văn phòng làm việc. Nhìn Hoàng hôm nay tàn tạ hơn hôm trước rất nhiều. Đôi mắt của cậu ta thâm sì, bên trong là những tia máu đỏ ửng như là gợn sóng. Khuôn mặt há hốc, đầu óc rối tung, hơi thở nặng nề. Này, em có sao không vậy? Hãy đi khám xem thế nào. Nhìn em không khác gì người sắp chết. Tôi lo lắng nói với Hoàng. Nghe thấy từ sắp chết, Hoàng bất chợt ngẩng lên nhìn tôi rồi bối rối trả lời: em không sao. Bác sĩ nói em bị suy nhược cơ thể. Rồi cậu bị sao? Từ hôm về đám ma bà cô đó, chị thấy em khác lắm. Bà cô ấy là con gái của ông tranh, chết thảm lắm chị. Mấy ngày gần đây em không ngủ được. Mỗi lần nhắm mắt lại có đứa bé gái đến đòi mạng. Em sợ lắm. Ở trên này chỉ có mình em chẳng dám ngủ. Hoàng nói với giọng đầy yếu ớt. Nghe thấy như vậy, tôi liền lục lại trong sổ ghi chép của mình, đưa cho nó một số điện thoại rồi bảo: em đi xem thầy này đi, chuẩn lắm. Chị nghĩ có khi em bị vong âm theo. Nếu để tình trạng này kéo dài, coi chừng phát điên phát dại. Hoàng nghe tôi nói như vậy thì tự nhiên nhếch miệng cười: em thì có ma nào nó theo, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng đấy. Chẳng có liên quan đến câu chuyện mà em đang kể. Tôi ấp úng hỏi lại Hoàng. Hoàng khẽ gật đầu rồi bảo: chắc là vậy đó chị. Nghe đến đây, máu tò mò của tôi lại được dâng lên cao gấp bội. Câu chuyện tiếp theo thế nào? Vừa nói tôi vừa nhìn ra bên ngoài, trời bắt đầu mưa nặng hạt, tiếng sấm bầm bầm rền vang. Sau khi rạch ròi đất cát, bà Thơm ký vào tờ xác nhận. Tranh đốc thúc hơn việc bán đất. Tranh dự định sẽ bán hết nhà của mình có, kể cả một nửa cái hồ, một nửa nhà thờ. Còn nhà của Tranh thì sẽ bị thu hẹp vài phần, Xuân đất giữ lại chủ để cho gia đình sinh hoạt. Nhưng người tính không bằng trời tính. Sau sự việc phân chia đất cát ngày hôm trước, chẳng hiểu sao mà những người đến xem đất ít hẳn đi. Có người chưa bước vào cổng đã từ chối mua. Ngày hôm trước trả đá cao nhất là 500 lượng vàng, bây giờ cũng cúp đuôi chạy mất. Ngồi đưa ngụm trà đắng ngắt lên môi, Tranh nghĩ ngợi không ngừng, vẻ mặt của hắn đăm chiêu. Sau khi suy nghĩ một hồi, hắn liền chạy ra ngoài sân, vừa lấy chiếc xe đạp phóng vèo ra khỏi cổng đến nhà lão Tị, người hành nghề thầy bói của làng. Sau khi xem xét một hồi về ngày sinh tháng đẻ, thầy bói phân đất của nhà Tranh bị động long mạch, giờ cần làm lễ để ngăn lại đoạn long mạch đó. Mọi việc nhanh chóng được diễn ra. Lão Tị đến tận nhà của Tranh mang theo giấy vàng ngựa mã, đôi xôi giò đủ kiểu để cúng bái. Anh ta đọc thần chú hết một ngày, xong xuôi lão lấy của Tranh một số tiền không nhỏ. Thế nhưng lão Tị đã cam đoan rằng sau khi làm lễ, người đến xem nhà lại đông đúc như ban đầu, cho nên Tranh cũng phần nào an tâm. Thứ hôm đó sau khi no say chén chè cùng lão Tị, Tranh nằm vật ra giường, mồm cứ lẩm bẩm về tiền. Lan phải khổ sở dọn những đống nôn của hắn. Nộc cho lắm vào rồi làm khổ cả vợ cả con. Ngu đần nó không ai bằng. Lan buột miệng chửi. Những lời này Lan đã giấu trong lòng từ lâu mà không dám nói ra. Nhân lúc Tranh không ý thức được gì, Lan bèn nói cho đỡ tức. Chỉ nếu câu nói này trước mặt Tranh khi hắn còn tỉnh, Lan chỉ có nước vỡ mồm. Lan lôi Tranh lên giường, đánh gió đi đánh gió lại, cho hắn mau tỉnh rượu. Làm xong, Lan chui vào phòng của hai đứa con gái để mặc cho Tranh nằm tư hư một mình ở ngoài. Đêm nay trăng thành gió mát, nước ngờ trên mặt ao gợn sóng nhẹ nhẹ. Từng cơn gió thiêu thiêu thổi làm cho Tranh mắt rưỡi. Trong cơn mưa, Tranh nhoèn miệng cười dưới bóng đèn dầu leo lắt. Trước mặt của Tranh lúc này không biết ở đâu ra mấy cô thiếu nữ độ 15-18 tuổi đang bẻ hoa bắt bướm trên chính bờ ao của nhà hắn. Dưới ánh trăng vàng, cô nào cô nấy nước da trắng như gà bóc, môi đỏ như son, tóc cô nào cũng thẳng mượt ra đến tận thắt lưng. Trên mình mặc những bộ váy trắng mỏng tang để lộ ra một khuôn ngực đầy, một nụ cười mà ngọt ngào đến mức khiến cho Tranh đê mê như trên cõi tiên cảnh. Mấy cô ơi, mấy cô là ai vậy? Tối thế này sao đến được nhà tôi? Tôi mời các cô vào trong nhà uống nước. Chúng em không vào nhà anh đâu, nhà anh có mụ vợ ác lắm. Mụ vừa rủa anh đấy, chúng em ở đây để chờ bắt lợn vàng. Mấy cô gái đồng thanh đáp, người cô nào cô nấy ướt nẻo như là mời gọi Tranh. Lợn vàng ở đâu về các cô? Ở dưới này này. Một trong số 8 cô chỉ thẳng xuống dưới hồ. Tranh dẫn mắt nhìn theo cánh tay cô gái với tâm trạng bồi hồi. Chẳng phải đợi lâu, bỗng dưng mặt nước trong lòng hồ rung chuyển. Ở dưới đáy hồ nhô lên một đàn lợn tầm 20 con. Chúng nhanh thuần thoát chạy lên bờ, con nào con nấy to khỏe phải đến cả tạ. Điều kỳ lạ hơn là đàn lợn phát sáng, ánh sáng của vàng khối lung linh. Tranh hoảng hết cả mắt, hắn lấy tay dụi mắt vài lần rồi mở to. Là lợn vàng thật. Tranh reo lớn rồi nhanh chân chạy theo đàn lợn. Mấy cô thiếu nữ cũng đuổi theo, tiếng cười vang lên đầy sung sướng. Tranh thở hồng hộc chạy theo mấy con lợn chung quanh nhà, nhưng chẳng hiểu sao, cứ mỗi lần tưởng như nắm được chân lợn đến nơi thì Tranh lại bị hụt mất. Quay lại nhìn mấy cô gái phía sau, hắn chỉ thấy một màn đêm u tối. Người đi đâu mất rồi? Tranh thắc mắc, bỗng dưng một tiếng cười của trẻ con thê thê phát ra, khiến cho Tranh giật mình tỉnh dậy. Trời đất ơi, ông Tranh ơi là ông Tranh. Ông uống cho lắm vào giường ấm nệm êm, ông không nằm lại thích ra đây. Đó là tiếng của Lan. Tranh từ từ mở mắt. Hắn dùng mình một cái vì cơ thể lạnh toát. Hắn thấy mình đang nằm dưới bờ ao, quần áo ướt sũng, những luống rau xung quanh hồ cũng bị dập nát hết. Lan chạy đến bờ ao đỡ Tranh đứng dậy, miệng không ngớt phàn nàn. Thấy tiếng kêu của bà Lan, bà Thơm vội vàng chạy ra. Thấy Tranh như vậy, bà Thơm cũng chỉ biết lắc đầu. Mợ Lan lấy cho tôi cốc nước ấm. Bà Thơm quay sang Lan rồi bảo. Sau khi thay quần áo uống cạn cốc nước trên tay, Tranh từ từ kể lại câu chuyện đêm qua mình mơ thấy. Hắn cũng không biết mình đã ra bờ ao từ lúc nào. Nghe xong câu chuyện, đang đứng bên cạnh rồi bĩu môi. Bây giờ nhà nợ đầm đìa mà ông vẫn mơ tưởng đến gái được hả? Đúng là chừng nào tật nấy. Lan rít lên từng hồi. Duy chỉ có bà Thơm thấy lầm lạ, vì bà cũng từng nằm mơ giấc mơ kỳ quái ngay tại hồ nước trước nhà. Nghĩ lại thì bà Thơm quyết định ra chợ mua hương hoa dâng lên nhà thờ tổ để cầu bình an. Trở về nhà, bà Thơm vội vàng móc lấy tiền. Ông Chính cũng ngạc nhiên, nhưng ông chẳng hỏi. Ông còn đang bận biểu với lũ cánh cả của mình. Sau bà Thơm và ngay đứa con ra thì ông Chính yêu mấy con cá của mình nhất. Ông chăm sóc chúng như là con. Bà Thơm nhiều khi cũng chẳng hiểu nổi tại sao một người như ông lại có niềm đam mê thanh cảnh đến vậy. Riêng bà cá chỉ có thể dán chứ chẳng phải để ngắm. Bà Thơm chân thấp chân cao bước ra đến chợ, tay cầm cái làn cói bằng nhựa. Lựa được vài quả cam, bà xấp giấy tiền vào một ít hoa tươi. Định bỗng đi về còn cơm nước buổi trưa cho bố con nhà nó, thì bỗng từ đằng cuối chợ, một tiếng động kinh hãi vang lên, khiến bà Thơm và một vài người nữa đồng loạt quay mặt lại. Ngay trên nền đất, một cô gái độ 16 tuổi ôm chặt lấy chân của một gã thanh niên, trông có vẻ trắng trẻo nuột nà. Mồm cô ta cười ngoác, lưỡi thỉnh thoảng lại thè ra tỏ vẻ sung sướng. Anh à, anh đi đâu đấy? Sao giờ này không qua thăm em? Em nhớ anh lắm. Nói rồi cô gái uốn néo trước mặt của chàng trai. Đó chẳng phải là Tâm, con bà Phúc ở làng bên hả? Nó lại dãy dụ ở đây thế này. Một người đi đường thốt lên kinh hãi khi chứng kiến sự việc này. Tâm là đứa con gái xinh xắn, có một làn da trắng, một đôi môi đỏ hồng. Bố mẹ Tâm là ông bà Phúc dựng sạp hoa quả ở chợ làng này đã mấy chục năm. Tâm ít khi theo bố mẹ ra chợ nên chẳng mấy người biết đến mặt của Tâm. Còn chàng trai kia thì rõ quá, nên là thằng Mạnh, con nhà ông Khuynh. Mạnh hoạt động chủ yếu ở chợ này, hàng ngày vẫn đi bán hàng hoa quả từ trên tỉnh về cho mấy bà buôn bán ở đây. Trong đó có bố mẹ của Tâm. Thế nhưng Mạnh không hề biết cô gái này. Ơ cô này, tôi không quen cô, bỏ chân tôi ra. Mạnh bực tức nói. Nghe Mạnh nói xong, cô gái vẫn không chịu buông tha. Cô ta ôm dịt lấy chân của Mạnh, người ớn nẹo đi trên mặt đất. Ờ cái anh này, ăn nằm với người ta còn không chịu thừa nhận. Nghe nói đến đây thì Mạnh giật bắn cả người rồi tức tối. Này, đừng có mà ăn không nói có. Tôi còn không biết cô là ai, chỉ gặp cô bao giờ mà cô dám bảo tôi ăn nằm. Bà con đến đây mà coi, tôi không biết cái cô này là ai cả. Bây giờ ăn được dựng ngược như thế này thì con nên cáo lên quan phủ hay không? Con gái con nữa, nhà ai sao mà lại mỏ hỗn thế? Không biết nhục nhã là gì, còn khoe cái chuyện ăn nằm ra. Một người đàn bà đanh đá trong đám người súng chung quanh lên tiếng. Bà biết cái gì mà nói, tôi vả cho vỡ mồm bây giờ. Tôi phải lòng anh Mạnh này lâu rồi, ngày nào anh ấy chẳng qua nhà tôi, dạo này gọi mà còn chẳng thèm quay lại. Tâm liếc mắt rồi thê thé nói lại, trong khi Mạnh vẫn đang gỡ cô gái ra khỏi mình. Đúng lúc này thì ông bà Phúc cũng chạy lại. Ông bà nghe người ta nói con gái của mình ăn vạ trai giữa đường giữa chợ thì bất ngờ lắm, liền chạy thẳng đến đây. Đến nơi, ông bà Phúc ngã ngửa khi thấy đứa con gái nít na thủy mị của mình sao bỗng dưng hôm nay đổ đốn như thế. Cái con trời đánh này, mày làm gì ở đây, về nhà ngay. Ông Phúc đến chỗ của Tâm, túm tóc đứa con gái của mình lôi đi. Nhưng chưa được ba bước chân, Tâm đã đẩy ông Phúc xuống nền đất lạnh, không thương tiếc rồi gào lên. Sao mày dám động vào người của tao, thằng già này, rồi tao cho mày chết. Sau câu nói của Tâm, tất cả người đứng ở chợ đều không khỏi hoảng hồn. Cái Tâm vừa chửi thẳng vào mặt của thầy, nó còn ông Phúc nằm chồng chơ giữa chợ, ôm cánh tay đau đớn của mình. Trong khi tất cả mọi người còn đang hoang mang không biết chuyện gì xảy ra, thì bỗng bà cụ Tứ ở đâu chạy tới. Tay cầm cái roi dâu quất lấy quất để, mồm hô lớn. Mày đáo để thật đấy. Đi ra ngay đi, ai cho phép nhập vào người sống. Bị mấy đòn roi từ cây dâu, Tâm hét lên đau đớn, nó quỳ xuống rồi gào lớn. Thả cho tao, tao sai rồi, mày đánh tao đau quá. Cảnh tượng hỗn loạn lúc ấy ở giữa chợ không khỏi làm cho mọi người sửng sốt. Bà Thơm đứng nép ở một góc chứng kiến từ đầu đến cuối mà cảm thấy sởn cả da gà. Bao nhiêu tuổi, ở chỗ nào, chết rồi sao không đi đầu thai, vất vưởng ở đây trêu chọc người dưng. Tao 18 tuổi, nhà ở kia. Tâm vừa nói vừa đưa tay chỉ về bên trái, đúng hướng mà nhà bà Thơm đang ở. Nhưng nếu chỉ như vậy thì khó lòng đoán được cô gái đã chết ở chỗ nào. Cô Tứ mặt mày nhăn nhó rồi nói tiếp. Hướng đó những chỗ nào? Chưa kịp hỏi cho rõ ngọn ngành thì Tâm đã cụp xuống. Làn da cô bé xém ngoắt, mặt cắt không còn giọt máu, tay chân nhũn ra không còn sức sống. Ông bà Phúc dìu con gái vào trong sạp hoa quả của mình để nghỉ ngơi. Người đấm người bóp, người nhét miếng gừng vào trong mồm của Tâm cho cô mau tỉnh lại. Thì ra Tâm đã bị ma nhập. Giữa thanh thiên bạch nhật thế này mà dám lộng hành à? Cái con ma này cũng chẳng phải dạng vừa đâu. Nói rồi cụ Tứ quay sang phía thằng Mạnh rồi hỏi. Có thử nhớ lại xem mấy ngày gần đây có thấy gì lạ không? Mạnh ngậm ừ một lúc rồi trả lời. Dạ có à. Số là sáng nào con cũng phải lên chợ tỉnh để gánh hàng về bán. Mà đường đi thì phải qua cái ao ở đằng kia. Lần đầu tiên đi lấy hàng mệt mỏi, thì ao nước trong vắt lại mát. Chẳng biết của nhà nào con xuống đó rửa mặt cho tỉnh ngủ rồi đi tiếp. Con đi qua cái ao đó cũng cả năm nay, nhưng chẳng sao cả. Cho đến mấy ngày vừa rồi thì con gặp vài cô gái xinh đẹp tắm lộ thiên. Chẳng cô nào mặc quần áo cả. Mỗi lần như vậy con lại rình mò đứng trên bờ xem trộm. Có đến cái lần ấy con bị một cô bắt gặp. À đưa con vào bụi tre bắt ăn nằm. À hôn hít thì thầm nói những lời đường mật. Còn cứ như vậy u mê. Một tuần con ghé qua cái ao này hai lần. Lần nào cũng ăn nằm với gái lạ. Cho đến nay cũng khoảng 4-5 lần. Mà lạ là lúc con tỉnh dậy, con đều nằm một mình ở bờ ao. Quần áo lúc nào cũng ướt sũng. Con nghĩ mình gặp ma độ 2-3 hôm nay. Con không đi qua đường ấy nữa. Ai ngờ nó lại nhập vào người của cô Tâm. Lời bộc bạch của mình khiến tất cả mọi người đều không khỏi sợ hãi. Không biết cái ảo đó ở đâu, mọi người đều yêu cầu Mạnh dẫn ra đó xem thử. Bà Thơm cũng đi theo đoàn người. Dẫn đi dẫn lại một hồi, bà Thơm bắt đầu thấy sai sai khi hướng mà Mạnh chỉ về phía nhà của mình. Quả nhiên là không sai. Dừng lại từ bụi tre xanh ngắt trên bờ ao, Mạnh chỉ xuống dưới hồ. Đây chính là cái ao của nhà bà Thơm. Đứng ở bên này có thể nhìn thấy toàn cảnh căn nhà của bà, của Tranh và của nhà thờ tổ. Bà Thơm bấy giờ liền sừng sốt. Cậu nói thế nào chứ? Cái ao này từ thời thầy U tôi đã có. Tôi tắm giặt, nan nằm, sinh sống ở đây đã mấy chục năm. Làm gì có cái chuyện như cậu nói. Nói xong câu này thì bà vô tình nhìn xuống dưới làn quái của mình rồi giật mình thẳng thốt. Chẳng phải mình cũng đang phải đi mua hoa quả, trái cây về thắp nhang cho thầy U, tổ tông vì mấy giấc mơ nửa thần nửa quỷ của chính mình và của thằng Tranh hay sao? Quả thực lúc này bà Thơm bị chột dạ. Đám đông bấy giờ nhanh chóng được giải tán. Cổ Tứ đưa cho Mạnh tấm bùa màu đỏ, dặn luôn phải giữ trong người mà cấm tiệt không được đi qua cái ao này nữa. Bà Thơm hoảng hốt nhanh chân đi về nhà kể câu chuyện hôm nay gặp phải cho Tranh nghe, với tâm trạng lo lắng đến lạ thường. Nghe xong câu chuyện, Tranh chập miệng rồi nhanh chóng gạt đi. Em có một đống nợ trên đầu, không tâm trí đâu để nghĩ mấy cái chuyện đó. Đâu ma quỷ đâu, chị gọi đến đem giết nó đi. Em bây giờ chẳng còn thiết sống nữa. 100 cây vàng hôm nọ chị đưa em cũng đâm mang hết cho bọn thằng Tuất. Số còn lại nếu không bán được nhà để trả nợ, lãi mẹ để lại con, cả nhà em chỉ có nước đâm đầu xuống ảo mà chết thôi. Im mồm đi. Tôi cấm cậu nói những điều như vậy. Sống được mới khó, chết thì quá dễ. Từ từ thì tìm cách. Vốn liếng tôi cũng đem hết cho cậu. Giờ tôi cũng trắng tay, mấy cửa hàng dạo này không làm ăn được, lỗ trồng vó ra kia kìa. Bà Thơm giận dữ đáp. Đến bây giờ bà Thơm vẫn chẳng hiểu cái nghiệp ở đâu đổ xuống gia đình của mình như vậy. Trước kia thì oai phong lẫm liệt, đi đâu người ta cũng khen rồi nịnh. Rồi chỉ qua một đêm mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi. Đáng trách nhất có lẽ là thằng Tranh. Nghe đến đây thì bà Thơm lắc đầu tỏ vẻ mệt mỏi. Chú Tranh có nhà không nhỉ? Tiếng nói từ bên ngoài vọng tới. Tranh đứng dậy đi ra ngoài cầm. Bà Thơm nhổm dậy đi theo. Ai đây? Tôi đây. Cậu xem hôm nay tôi dẫn ai đến đây này? Thì ra đó là lão Hộ, kẻ chuyên mồi chài đất đai. Lão ta có một cái nốt ruồi to đùng ở mép, trông rất là vô duyên. Thế nhưng cũng chính vì cái tài ăn nói của lão lại thuộc vào hàng kiệt xuất. Nhờ có lão mà thời gian trước đây rất nhiều người đã đến xem nhà của Tranh. Tranh cũng hứa nếu bán được nhà sẽ chia cho lão Hộ một phần vô cùng hậu hĩnh. Có lẽ vì đó mà lão Hộ đã vô cùng nhiệt tình sức phát với công việc của Tranh. Đứng ngay sau lão Hộ là một người đàn ông to cao, mặc trên mình bộ trường bào mã quái. Đây là hai loại trang phục của dân tộc Mãn Thanh. Áo cổ tròn, ống tay cửa hẹp, Mã quái thường xẻ giữa, cài nút thắt, ống tay nghịch chữ U, còn trường bào là xẻ bên. Bộ trang phục mà người đàn ông đang mặc trên người là một sự kết hợp của trường bào và mã quái. Và áo dưới trường bào còn phần trên là mã quái. Hai phần được nối với nhau bằng một dải cúc đựng đính ở mặt trong của trường bào. Trên đầu của người đàn ông đội một chiếc mũ hình trụ màu đen, hơi rộng vành. Ông ta còn đeo một chiếc kính tròn bằng sắt. Nhìn người đàn ông này, Tranh nhận ra ngay đây là một người Tàu. Hơn thế nữa còn rất giàu có, bởi bộ ngoài trang phục thì da rẻ của người này trắng trẻo, tóc tai được cắt tỉa gọn gàng, móng tay móng chân vô cùng sạch sẽ, chắc chắn không phải là dạng bẩn nông. Dù gì thì Tranh cũng đã buôn ba nhiều năm, gặp gỡ được nhiều người. Hắn có vốn kiến thức về đời sống người Tàu vô cùng phong phú, cho nên là những gì mà Tranh vừa ngẫm nghĩ là hoàn toàn chính xác. Chào ông. Chào ngài, tôi là Hy Hoa. Người đàn ông đáp lại. Hy Hoa trong tiếng Hán tức là thông minh, là sáng sủa. Nhìn mặt của người đàn ông này rất hợp với cái tên. Còn nhớ trước kia thầy U bắt hai chị em đi học tiếng Hán từ nhỏ. Cũng chính vì vậy mà Tranh và bà Thơm rất thông thạo từ ngữ của người Tàu. Kể cả là tập tục văn hóa của họ, Tranh cũng nắm được vài phần. Này, ông này giàu lắm đấy nha. Tôi nghe nói cậu muốn bán mảnh đất này, ông ấy đã tức tốc đến đây. Xem chừng là thèm khát cái mảnh đất này lắm đấy, cho nên là cậu phải hét giá thật cao. Lão trả xuống dần là vừa. Hồ kéo Tranh ra góc sân rồi nói. Tranh nghe thế vậy thì hài lòng lắm, gật đầu lia lịa. Nghe nói cậu đây muốn bán mảnh đất này, cậu muốn bán hết hay chỉ một phần? Người đàn ông tên Hy Hoa cất lời khiến cho bà Thơm và Tranh bất ngờ. Tiếng Việt của ngài đây giỏi quá, tròn phành rõ từng chữ một. Bà Thơm tấm tắc khen. Tôi là người Hoa sinh ra ở bên đó, nhưng năm tôi được 10 tuổi thì phụ thân đưa tôi sang ở bên này. Đến nay cũng đã mấy chục năm, ăn cơm Việt uống nước Việt. Các vị hãy cứ nói tôi là người Việt Nam đi. Hy Hoa vừa nói vừa cười, nụ cười của người đàn ông này rất thân thiện. Ai chết quên mất, xin mời ngài vào trong nhà xơi nước rồi chúng ta bàn bạc thêm. Tranh đón đà mời khách vào trong nhà. Cái mảnh đất này quý giá của cụ kỵ tôi để lại, nếu không phải gặp chuyện thì tôi cũng không bán làm gì cả. Ngài đến đây rồi thì tôi dẫn ngài đi xem một lượt trước, rồi chúng ta bàn bạc về giá cả sau. Tranh húp ừng một chén nước chè đặt trên bàn rồi nói. Hy Hoa đồng ý. Tranh dẫn Hy Hoa lên nhà thờ Tổ, giới thiệu về kết cấu ngôi nhà, không quên khoe những cột gỗ bằng gỗ lim, đồ dùng vật dụng quý hiếm từ thời các cụ để lại. Sau đó Tranh dẫn ông Hy Hoa đi xem đến ngôi nhà của Tranh và chị Thơm. Đi sau bước chân của Tranh, nhưng có vẻ như Hy Hoa không quan tâm quá nhiều. Tất cả những ánh mắt của ông ta đổ dồn vào cái ao rộng trước cửa nhà của Tranh. Hy Hoa nhanh chân bước đến phía cầu ao, ngắm nhìn cây miếu thờ bị nát một nửa ở bên bờ. Ông ta vội sắn quần, lội chân xuống dưới nước, rồi lấy tay vụng một vốc nước to đưa lên miệng, rồi uống ngực ngực gật gù tỏ vẻ thích chí. Đây là cây ao từ thời cụ thân sinh nhà tôi để lại. Cái ao này bốn cạnh vuông vức, nước bốn mùa trong xanh, lúc nào cũng mát rượi. Ông Y Hoa có vẻ thích cái ao nước này nhỉ? Tranh nói, vâng, nước trong vắt. Hiếm ao hồ nào ở Việt Nam có nước trong như nước suối như vậy đó. Cậu Tranh bán lại cho tôi cái ao này nha. Ở giá cả thế nào cứ báo lại cho tôi. Ông Hy Hoa đáp lại. Nghe thấy Hy Hoa nói như vậy, lão Ngộ mừng thầm ở trong bụng. Hắn hắng giọng nói. Ông Hy Hoa này, ông thật là người có con mắt tinh đời. Cái ao là phần quý giá nhất ở nhà đấy. Nhiều người hỏi mua riêng cái ao này với giá cao. Nhưng mà nói thật là cậu Tranh đây vẫn chưa ưng, cho nên chưa bán. Nếu ông có thiện chí thì tôi ra giá 500 lượng vàng. Ông thấy thế nào? 500 lượng vàng? Không thể nào. Đây chỉ là một cái ao bình thường. Nếu mua về tôi còn phải mất công lấp đất, lấp cát mới có thể xây nhà. Hy Hoa hét đến cái giá trên trời mà lão Hộ vừa nói. Người như ông quan trọng gì tiền, miễn thích là được có phải không? Lão Hộ nhanh nhẩu lên tiếng nịnh nọt. Cứ tưởng Hy Hoa sẽ phải cân nhắc rất lâu, ai ngờ ông ta gật đầu cái rụp. Thế vậy bà Thơm cũng mừng rú lên. 500 lượng vàng này đủ để trả nốt số nợ còn thiếu, như vậy có thể yên ổn để sống. Ấy chết, tôi lại chỉ đang muốn bán phần đất ở kia. Chiếc cái ao này thì tôi không bán được. Thầy út tôi trước khi đắm mất dặn chị em tôi không được bán. Cái ao này nó là kỷ niệm, là tuổi thơ. Tôi nghèo thì tôi nghèo thật, nhưng mà tôi không nỡ bán nó đi đâu ông ạ. Tranh cất lời khiến cho bà Thơm và lão Hộ giận tím cả người. Trên đời này chẳng có ai bỏ 500 lượng vàng để đổi lại một cái ao rách như vậy. Cậu thấy 500 lượng vàng chưa đủ sao? Vậy cậu cứ suy nghĩ, một tuần sau tôi qua lại thương lượng và bàn bạc thêm. Ông Huy Hòa nói rồi quay lưng bước đi về cầm, bóng của ông dần khuất sau lũy tre làng. Cậu điên à? Người ta trả 500 lượng vàng đấy, bằng đó là quá hời. Cậu còn muốn thêm nữa, cậu tham gì mà tham thế? Bà Thơm nói khi mà trong nhà bấy giờ chỉ còn mỗi Tranh và bà Thơm. Trời đất ơi, chị đúng là không có mắt nhìn. Chị nghĩ đi, tại sao lão người Tàu lại bỏ số tiền lớn như vậy chỉ để mua một cái ao bé tí, xây còn chưa được cái nhà. Em làm ăn với người Tàu bao năm, em thừa hiểu bản chất của bọn chúng. Người Tàu người ta có câu, người không vì mình, trời chu đất diệt. Cho nên làm cái gì họ cũng phải đặt lợi ích của mình lên hàng đầu. Chắc chắn có điều gì bí ẩn. Hơn nữa lúc đứng ở ngoài ao, lão Hì Hòa gì đó cứ cầm khăng khăng một cuốn sổ sách. Ông ta tưởng em không biết chữ Hán cho nên đã vô tư mở ra xem. Em nhìn lén rồi, trong đó có vẽ một tấm bản đồ. Dấu chấm đỏ duy nhất trong chấm bản đồ đó là cái ao này. Bên cạnh đó viết đọc có một chữ, đó là vàng. Đúng, là vàng đấy. Em chắc chắn dưới cái hồ này toàn là vàng thôi. Tranh nói với bà Thơm, ánh mắt của hắn sáng lên trong sung sướng. Bà Thơm cũng hồi hộp không kém. Tim của bà như thắt lại, nếu dưới đó là vàng thì giàu to rồi. Tôi đến dưới ánh đèn leo lắt, Tranh kể lại câu chuyện hồi chiều gặp người Tàu với cái sơ đồ có ghi chữ vàng khối cho ông Chính và bà Lan nghe. Ngài nói đến vàng, Lan lấy tay đập thùm thụp lên ngực của mình chứ không chịu được cú sốc này. Ông Chính có mặt cũng hớn hở lên đáng kể. Dạo gần đây công việc làm ăn của gia đình ông có chiều hướng đi xuống, thêm nữa là bà Thơm lại thắt chặt chi tiêu nên ông không còn được thoải mái như dạo trước. Thì bây giờ phải làm thế nào hả thầy nó? Chỉ còn hơn một tháng nữa là phải trả tiền cho bọn thằng Tuất. Mày phải nhanh chân lên chứ. Lan thúc giục Tranh. Tranh suy nghĩ một hồi rồi bảo, thế này nha, chuyện này trước tiên là chỉ có bốn người chúng ta biết. Thứ hai là phải đưa bọn trẻ tránh đi nơi khác để dễ bề hành động. Bọn trẻ con nhà này hở ra là nói, ngày mai đưa cả bốn đứa về nhà bà Mai, tức là mẹ đẻ của Lan gửi nhà vài bữa. Tối nay sắp xếp quần áo, ngày mai cho chúng nó đi. Tầm này không học hành gì hết, con nhà người ta có học hành gì đâu, vẫn lớn như thổi đấy thôi. Ngay sau đó chúng nó đi thì chúng ta sang hành động. Trước tiên là tắt hết nước ở dưới ao đi, sau rồi tính tiếp. Vàng chỉ có ở dưới đó thôi. Nghe Tranh nói thì bà Thơm gật đầu, bà bổ sung thêm, ông Chính ngày mai hô hào mọi người đến tắt nước ở ao, cứ bảo là tắt nước đánh cá. Cá bắt được trong ao cho mọi người chia nhau, coi như vậy thì mới đánh cạn được nước ao nhanh, chỉ chờ vào sức lực của bốn người thì bao giờ mới xong. Thế bà Thơm nói chí lý, ba người còn lại liền gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Trở về nhà nằm trên chiếc giường quen thuộc, bà Thơm vẫn có điều lấn cấn. Sự việc đến với bà và gia đình quả thật có bất ngờ, khiến cho bà không kịp trở tay. Riêng ông Chính vẫn huýt sáo líu lo từ nãy đến giờ, chẳng phải nghĩ chẳng lo âu gì. Tính ông Chính xưa nay đều như vậy. Có lẽ vì vậy mà dù hơn bà Thơm đến 3 tuổi, nhưng ông Chính trẻ hơn bà Thơm rất nhiều. Bà Thơm ngả lưng trên chiếc giường, gió từ mặt hồ vẫn thổi vào đều đều. Cái lưng của bà hôm nay lại lên cơn đau dữ dội. Bà lấy chai dầu được chiết xuất từ lá bạc hà, đinh hương, nhũ hương, quế, long não, xòa xòa bóp bóp ở hai bả vai và cột sống. Sức nóng của dầu lan tỏa từ lưng đến bộ cơ, khiến cho bà Thơm thoải mái vô cùng. Chẳng mấy chốc bà đã lịm rồi chìm vào trong giấc ngủ. Bóng tiếng đập cửa thình thình phát ra khiến cho bà Thơm giật mình choàng tỉnh. Ai đấy? Bà Thơm cất tiếng hỏi. Ở ngoài trời hôm nay nắng to, những tia nắng vàng vọt chiếu xuống ngôi nhà ba gian, mái ngói đỏ hồng của bà. Bà Thơm thò đầu ở ngoài cửa sổ. Nhà của Tranh khóa cửa im lìm, không khí bên ngoài thoáng mát, gió vẫn còn đang thiêu thiêu thổi. Bà Thơm lồm cồm bò dậy trèo ra khỏi giường. Tiếng then cửa phát ra, bà Thơm mở rộng cửa chính của nhà. Một tia sáng lóe lên trước mặt khiến cho bà Thơm phải lấy tay che bớt. Là thầy à? Lâu lắm rồi con mới được gặp lại thầy. Cậu Mão xuất hiện trước mặt của bà Thơm với gương mặt buồn khổ. Thầy, sao hôm nay thầy lại về thăm nhà? thầy có thiếu thốn cái gì không để con mua con đốt xuống cho thầy? Đáp lại câu hỏi của bà Thơm vẫn là một sự im lặng đến lạ thường. Cụ Mão không nói gì cả, ngồi xuống trên cái chõng tre. Người cụ gầy còm ốm yếu, đôi mắt của cụ rưng rưng trực trào như muốn khóc. Thấy tình cảnh này, bà Thơm bỗng cảm thấy đau lòng, xót xa đến tận tim gan. Bà chỉ muốn đến ôm lấy thầy của mình, nhưng chẳng hiểu sao dù đứng gần nhau như vậy nhưng bà không thể động vào người của cụ. Bà chỉ biết khóc nức nở, tiếng khóc làm kinh động đến ông Chính nằm bên. Bà nó ơi, bà nó sao thế? Ông Chính vừa lay người của bà Thơm vừa nói trong sự hoảng hốt. Bà Thơm nghe tiếng người thì bừng tỉnh dậy, nước mắt của bà làm ướt hết cả một vạt gối, đôi mắt cũng đỏ hoe trông rất tội nghiệp. Tôi vừa gặp thầy, không biết sao nhưng mà thầy buồn lắm. Lại mơ sao? Dạo này tôi thấy bà khác lắm, có chuyện gì giấu tôi có phải không? Ông Chính thắc mắc. Tôi đâu có giấu ông chuyện gì, ông đừng nghĩ ngợi. Bà Thơm nói lý nhí trong mồm, nhưng chắc chắn trong lòng của bà đang cực kỳ hỗn loạn. Bà có cảm giác những cái chuyện mình làm có điều gì đó sai. 5 giờ sáng hôm sau, khi mà trời còn tờ mờ chưa sáng hẳn, cả mấy gái được mấy hồi thì ở ngoài sân nhà bà Thơm và Tranh đã có đến 20 người. Người thầm thùng, người cầm chậu, người cầm gầu tắt nước, người cầm rổ cá. Ông Chính đứng sắp xếp chỉ đạo mọi người vào vị trí. Bà con ai ai cũng hăm hở, bởi nhà bà Thơm giàu có, lần nào tắt ao bà cũng cho không. Bắt được cá thì mang về, bỏ được cua thì cũng mang về. Tranh bước ra ngoài sân ngáp ngắn ngáp dài, thấy ông Chính đang chỉ đạo nhiệt liệt cho nên Tranh cũng an tâm. Hắn lững thững đi rửa mặt, bỗng nhiên bà Thơm từ đâu chạy tới. Chú Tranh này, đêm qua tôi nằm mơ lạ lắm. Từ ngày thầy mất chưa bao giờ tôi mơ thấy thầy. Ấy vậy mà tối hôm qua thầy về đấy. Mặt của thầy buồn lắm, cứ nhìn tôi rồi khóc chẳng nói gì cả. Nghe bà Thơm kể lể, Tranh cũng hơi chột dạ. Hai hàng lông mày của Tranh nhíu lại rồi đáp. Chỉ lại suy nghĩ linh tinh đấy à. Thầy nhà mình vì tuổi già sức yếu, lúc thầy mất đi nhà ta làm đám ma to nhất làng. Rồi ngày giỗ ngày Tết, cái làn nó mua đầy giấy vàng, quần áo đốt xuống cho thầy chẳng thiếu thứ gì cả. Thôi chị ra ngoài kia lo việc giúp em. Em vào ăn bát cơm rồi em ra ngay. Bà Thơm nghe Tranh nói thì cũng phải. Có khi cơ thể của bà bị suy nhược rồi cũng nên. Bà Thơm nhanh chóng rời khỏi nhà Tranh đi về phía ao nước, nơi mà mọi người đang chuẩn bị sẵn quần lên để tát ao. Ở trong nhà Tranh vẫn ngồi đó, hai bàn tay Tranh bê bát cơm nóng hổi mà cứ run như đã bị cảm lạnh. Mặc dù thời tiết mùa này đang cực kỳ nóng bức, chuyện gì cũng phải có nguyên do của nó. Cái giấc mơ mà chị Thơm vừa kể sao giống giấc mơ của Tranh hôm qua đến vậy. Đêm qua cụ Mão cũng đến nhà của Tranh, cũng buồn rầu nhìn Tranh chẳng nói chẳng rằng. Có khi nào là điềm báo gì hay không? Tranh tự ngẫm nghĩ rồi lại tự gạt đi. Người chết là hết, làm gì có chuyện tìm về nhà để báo mộng cho con cháu. Thú thật là từ ngày cụ Mão mất đến nay cũng đã được mấy chục năm, thế nhưng chưa lần nào Tranh mơ về cụ cả. Nếu có mơ thì sẽ là những giấc mơ về tiền bạc của cải, có đôi khi lại là gái gú. Tiếng tắt nước của bảy cái gầu sồng vang lên hàng loạt, người nào người nấy cũng vui vẻ hân hoan. Ông Chính mừng vui ra mặt, ông chạy đến bể cá cảnh trêu ghẹo từng con cá đang bơi. Ở thời đó có được bể cá như vậy đã là đỉnh lắm, chỉ có nhà giàu mới có cái thú vui như vậy. Lần nào bạn bè của ông Chính đến chơi, ông cũng mang nó ra để khoe và ngắm nghía. Thế là hôm nay có cá cho lũ trẻ ở nhà ăn rồi. Bà Mỹ vừa đung đưa cúi xuống ướn ngực ra tắt nước vừa cười. Ở đầu dưới bên kia bà Thanh, bà cũng vui vẻ bảo. Nhà tôi cả tuần nay ăn cơm độn sắn, rõ khổ. Cứ đẻ cho lắm và bây giờ đứa nào đứa đấy như con mèo con. Cơm chả đủ ăn, áo chả đủ mặc. Cứ như cái nhà bà Thơm kia kìa. Đẻ có hai đứa, được kể cả hai đứa con trai. Bà Thơm nghe thấy hai người hàng xóm nói chuyện với nhau, trong lòng của bà ngượng ngùng khó tả. Bởi bà Thơm vẫn muốn đẻ thêm con. Chung quanh mọi nhà đều 6-7 đứa, có nhà đẻ đến cả chục đứa con. Thế nhưng mà kinh nghiệm thế nào mà từ đời các cụ, cô cố gắng đến mấy, mỗi nhà cũng chỉ được có 2 con. Tranh là người biết rõ điều này. Chính vì vậy mỗi lần nhắc đến con cái là Tranh lại cáu. Vì nhà hắn chỉ có 2 đứa con gái. Đó chính là lý do mà Tranh đi tòm tem với mấy đứa con gái trẻ khỏe ở làng bên, mục đích là để kiếm thêm một con trai nối dõi tông đường. Bà Thơm biết rõ điều đó thế nhưng kể, Còn Lan lúc nào cũng ra vẻ không thèm chấp. Nhưng mỗi lần Tranh ra ngoài, Lan lại thấp thỏm không yên. Cái ao này sâu thật, với sức của cả hai chục người thắt nước mà đến tận chiều mới có dấu hiệu cạn. Ngay sau khi nước trong ao cạn chỉ còn từng vũng nhỏ, mọi người đổ xô xuống ao bắt cá, bắt tôm. Từng con cá to bự lần lượt được đưa lên bờ. Mọi người kháo nhau đến ngày càng đông. Họ lần mò từng ngóc ngách, những mảng bùn đục ngầu hiện ra. Người nào người nấy chân tay quần áo lấm lem bùn đất. Số cá tôm thu được mọi người đem chia đều cho nhau, mỗi người một ít. Dù có người được kém hơn một chút, nhưng không ai cảm thấy thiệt thòi. Cái làng miếu này là như vậy. Mọi người sống với nhau bằng cái tình, đùm bọc nhau như anh em trong nhà. Đây là điều mà không phải nơi đâu cũng có được. Bà Thơm và Tranh đứng ở trên bờ hồi hộp, háo hức chờ đợi cho đến khi nước trong ao cạn dần. Thế dáng vẻ của hai chị em, con nhà cụ Mão, mọi người ai ai cũng nể. Họ nể ở đây chính là cái tình thương người, hiền hòa với bà con xóm làng, dù nhà ông bà có giàu có hơn họ cả chục cả trăm lần. Nhưng có ai ngờ đâu trong lòng, những người đó lại đang toàn tính rất nhiều là đằng khác. 6 giờ tối tại nhà bà Thơm, bầu trời bắt đầu đang nhá nhem. Những người cuối cùng ở lại mót cá, mót cua cũng xin phép bà Thơm để trở về nhà lo bữa cơm cho gia đình. Ông Tranh đang chóng ra ngoài cổng khóa chặt cửa lại, rồi chạy đến bên nhà bà Thơm để bàn bạc tính toán. Bà Thơm đưa cho mỗi người một cây đèn dầu có loại xích tay, mỗi người một cái xẻng. Cả nhà xuống lòng ao thám tính xem thế nào, không biết chỗ chôn vàng ở đâu, có thể dưới lòng hồ hoặc ngay bờ ao, phải xuống mới biết được. Những người còn lại liền gật đầu làm theo. Bà Thơm xắn quần cao lên đến bẹn, bước từng bước dò dẫm ở mép ao. Đến đầu cũng lấy xẻng đào ra một ít, chỉ mong thấy vật gì cứng cứng. Ông Chính, Lan, Tranh, người nào người nấy đều đang cúi khom người, mở to mắt để dò xét. Tiếng bước chân bị bõm, tiếng xẻng cắm sâu vào từng mảng đất của bốn người mỗi lúc một dồn dập hơn. Trong màn đêm u tối, bốn cái ánh đèn sáng lập lòe di chuyển chung quanh ao nhà bà Thơm, nhìn như những đốm ma chơi đang muốn chiều người con người. 12 giờ đêm tại ao nước cạn nhà bà Thơm. Chú Tranh này, có phải chú bị hoa mắt không? Tôi nghĩ chẳng có cái kho báu nào ở đây đâu. Chú bị mấy cái con nợ đè lên đầu nên hoang tưởng mất rồi. Hôm nọ cái thằng già hoa hoa gì đó đến trả mấy trăm lượng vàng thì bán quách đi cho xong. Chứ cứ để cái thân già khốn khổ như thế này ở cái lưng của tôi. Ông Chính cầu có đưa lấy tấm lưng của mình mà mắng xối xả với Tranh. Tưởng Tranh sẽ tức tối mà chửi lại. Ai ngờ Tranh cũng chỉ im lặng, mắt vẫn nhìn đăm đăm vào từng vũng bùn ở dưới chân. Thấy Tranh tỏ thái độ như coi thường lời nói của mình, ông Chính tức tối ném cái xẻng xuống dưới đất, rồi trèo thẳng lên trên bờ. Bà nó về nghỉ ngơi đi, mai rồi tìm tiếp. Chứ vàng có phải đá vụn đâu mà muốn tìm là tìm. Nói rồi thì ông Chính quay người bước thẳng về sân nhà. Này cậu mợ, ông Chính ông ấy nói đúng đấy, không phải muốn tìm được là tìm được đâu. Về nghỉ ngơi đi, mai ra ta lại tìm tiếp. Chứ bây giờ trời sắp sáng, ở đây lạnh lẽo quá, cẩn thận không bị cảm. Bà Thơm quay sang nói với Tranh và Lan. Kìa mình, chị Thơm nói không sai đâu. Đi về tắm rửa sạch sẽ ngủ lại một giấc, tối mai lại đi tìm tiếp nha. Lan quay sang hãy tay của Tranh mà nói. Theo bàn bạc từ trước, công việc này sẽ được thực hiện vào mỗi đêm, tránh tay mắt của bà con xóm làng. Dù gì cái ao của nhà bà Thơm cũng sát đường đi đối lại của dân làng. Tranh suy nghĩ một hồi về những gì vợ nói. Lúc này hắn cũng đã thấm mệt. Tranh tuy còn trẻ tuổi nhưng thân hình của hắn gầy còm từ bé, sức khỏe cũng không được bằng người ta. Cái chuyện này thì ai cũng biết. Tranh liền bước lên bờ vào nhà lấy một thẻ hương lớn cắm xuống giữa hồ. Hắn đứng chắp tay nghiêm trang rồi khấn. Con tên là Hoàng Tranh, nhà ở làng Miếu Lạc, mảnh đất này nghìn đời của tổ tiên nhà con. Đến nay con là người nối nghiệp dòng họ, là chủ của mảnh đất này. Ba năm con sống không quên bất kể ngày rằm mùng một, rồi là trời mưa trời nắng. Nay con gặp vận hạn cả một xu tiền lớn trang trải. Nếu không cả gia đình con phải lấy mạng ra đền. Nếu ở mảnh đất này có vàng có bạc, xin các ngài giúp đỡ, chỉ cho con một con đường sống. Khấn xong thì hắn nhanh chân lấy thêm một bát mắm tôm, một đĩa đậu hũ, bảy bông lúa đồng đặt bên cạnh nấm hương. Lời khấn của Tranh tròn vành rõ chữ chắc nịch khiến ai cũng phải ngỡ người. Dưới làn khói nghi ngút từ nấm hương, khuôn mặt của Tranh hiện ra với vẻ quyết tâm quyết chí. con mắt của hắn sọc lên màu đỏ trông vô cùng dữ tợn. Sáng ngày hôm sau, 4 giờ 45 phút sáng, mà trời ló dạng ở những rặng tre. Trên bầu trời từng vân vũ nhiều sắc màu nổi lên phiêu bạt. Không có một cơn gió nào thoảng qua, báo hiệu cho một ngày mùa hè oi bức. Ông Chính thất thểu bước ra ngoài sân, bên trong bà Thơm vẫn còn đang say giấc nằm. Ông lấy tay quẹt ngang đi những giọt mồ hôi trên trán. Sáng nay ông phải lên chợ huyện để mà lấy hàng vải theo lệnh của bà Thơm. Ông Chính bước ra ngoài giếng múc lên một xô nước mát trong lành, rồi lấy tay vục lấy vục để vào mặt cho tỉnh. Chợ đông nghĩ tới chuyện tối qua, thằng Tranh bao nhiêu năm nay vẫn khinh thường ông như vậy. Bố cái thằng lao tuyệt. Ông thầm nghĩ. Ngày bà Thơm lấy ông Chính, cả họ cả hàng ai cũng ủng hộ, chỉ có một mình nó là không. Tranh cho rằng ông Chính không xứng đáng với chị của mình, nhất là về gia cảnh. Ngày ông Chính chuyển đồ về đây, Tranh không còn thèm ra chào hỏi. Cho đến mấy năm, khi mà hai bên đều đã già đi, có con cái lớn thì Tranh mới bắt đầu mở lòng với ông. Ngay đến đây thì ông Chính giận lắm. Cái sự việc đêm qua chẳng phải nó muốn thể hiện trên cơ của mình sao? Thôi đời ở đâu anh dễ nói mà em vợ lại không thèm trả lời. Cơn giận nổi lên, ông Chính lại liền cầm lấy cái gáo rửa trên tay quẳng thật mạnh một cái tan tành. Bây giờ nhất định ông phải sang nhà Tranh để nói rõ mọi chuyện. Những bước chân đầy tức giận của ông Chính đã được di chuyển sang cửa nhà Tranh. Thằng Tranh đâu? Ra đây nói chuyện đi. Ông Chính quát lên lần thứ hai mới nghe thấy tiếng cạch cạch mở then cài. Tranh bước ra với một vẻ mặt đầy mệt mỏi chẳng khác gì ông. Mồm ngáp lấy ngáp để, có khi cả đêm qua Tranh cũng không hề ngủ. Có chuyện gì mà sáng sớm anh đã sang nhà em thế này? Cậu Tranh này, tôi biết trước giờ cậu chẳng ưa gì tôi. Tất cả là vì tôi nghèo, một đồng với chị cậu không có. Nhưng nó là câu chuyện của quá khứ. Tôi sống với chị cậu đã hơn chục năm, hai đứa con trai cũng đã lớn. Tôi giúp mà chị cậu rất nhiều trong việc buôn bán. Thử hỏi nếu không có tôi, một mình chị cậu có thể mở rộng mấy cửa hàng hay không? Cậu đừng có khinh thường tôi. Tôi nhìn cậu lắm rồi, bây giờ tôi không nhịn được nữa. Anh nói cái gì vậy? Ai khinh thường anh? Còn ai? Là cậu đấy. Cậu không nhớ hay giờ vừa quên? Tôi qua tại cái ao kia cậu phớt lờ lời nói của tôi. Có vợ cậu chỉ cậu chứng kiến đó. Nói rồi ông Chính lôi Tranh ra phía ngoài hồ, khiến cho Tranh vô cùng tức tối. Tôi dù gì cũng hơn cậu nhiều tuổi, sống trên đời phải biết kính trên nhường dưới. Cậu sống như vậy mấy đứa trẻ nó nhìn không ra cái thể thống gì đâu. Tay của ông Chính chỉ thẳng vào mặt của Tranh, ánh mắt long lên sòng sọc. Nhưng đáp lại lời của ông Chính, một lần nữa Tranh bỏ ngoài tai. Ánh mắt của Tranh tự nhiên bị đơ dại, hồn lìa khỏi xác. Tranh há hốc mồm, bước chân mềm oặt như sắp ngã. Trời đất ơi! Tranh rít lên, tay chỉ thẳng về cái ao trước nhà. Thấy thái độ của Tranh như người phải bùa, ông Chính cũng thoáng có chút rùng mình. Cơn giận của ông tự nhiên bị trùng xuống, ông liền quay mặt theo hướng chỉ tay của Tranh. Một thứ ánh sáng còn chói hơn cả ánh mặt trời rọi thẳng vào hai người đàn ông. Ở riêng hồ một đống bạc đang ùn ùn đụn ra, từng thỏi vàng to bằng viên gạch. Ông Chính ngấp úng không nói nên lời, mắt của ông trợn trừng để kinh ngạc. Cả ông Chính và Tranh nhanh chóng lội xuống dưới vũng bùn, nơi mà cả đống bạc đang hiện ra trước mắt. Ông Tranh ôm chầm đến đống bạc dưới ao, hắn tự véo vào tay của mình mấy lần. Không phải là mơ, không phải là mơ đâu. Ông Chính cũng hét lên đầy sung sướng. Gần này bạc thì trả nợ, rồi sống cả đời cũng không hết. Đúng lúc này thì bà Thơm và Lan cũng có mặt, ai cũng bất ngờ trước sự việc trước mắt. Trời đất ơi bạc, ở đâu ra mà lắm nó thế hả thầy? Hay là có cái nhà nào tốt, nó mang bạc sang đây cho mình trả nợ hả? Lan ấp úng nói trong sự vui sướng. Thánh thần hiển linh ơi, chắc chắn là các ngài đang nghe lời cầu khẩn của tôi. Tranh nói lại rồi tất cả mọi người trong nhà đều ôm nhau, người cười người khóc, tất cả vì niềm sung sướng trước mắt của mình. Ngay trong lúc đó khi trời còn chưa sáng hẳn, người đi chợ cũng chưa có nhiều. Nhà bà Thơm và Tranh bàn bạc với nhau cầm thúng ra vận chuyển từng thỏi bạc vào nhà. Hết thúng này đến thúng nọ, chỉ mỗi hai căn phòng để đồ và của hai cậu con trai bà Thơm chật kín. Người nào người nấy mồ hôi nhễ nhại, nhưng ai cũng vui sướng, miệng cười tươi rói. Từ bé cho đến giờ Tranh và bà Thơm chưa bao giờ được động đến số bạc lớn như vậy. Chốt hai cánh cửa nơi chứa bạc thật chặt, Tranh lau mồ hôi trên trán quay sang bảo mọi người. Từ giờ chúng ta có nhiệm vụ trông coi đống bạc này, không được để hở ra một khắc. Tốt nhất là anh chị nên đóng cửa mấy cái cửa tiệm vải đi, ở nhà tập trung trông coi số tài sản này. Đem đi tìm hiểu xem nó có cách nào bán bớt đi không, quy đổi thành tiền cho nó dễ cất. Hơn nữa cũng không thể mang cái bằng bạc này đi đổi ở một cửa tiệm được, phải chia ra mỗi tiệm một ít, nếu không người ta sinh nghi. Ngày ngày mai em sẽ lên tỉnh đổi một ít trước, mỗi ngày đồng một chút vậy. Hơn nữa từ giờ không ai được cho ai vào nhà, cửa cổng cần đóng thường xuyên. Em nghĩ chắc cũng phải rào cái bờ tường ở đằng kia, hoặc là xây hẳn tường gạch để che chắn cái ao này. Người ta đi qua đi lại không có tiện, nhớ đâu ngày mai ngày kia bạc nó lại đùn lên thì sao. Ai trong nhà này cũng phải cẩn thận đấy nha. Mọi người gật đầu tán thành. Tầm này cửa tiệm còn buôn bán cái nỗi gì, số bạc này ăn cả đời trả hết, tội gì phải làm cho nó khổ ra. Bà Thơm ngẫm nghĩ. Tranh có nhà không nhỉ? Tiếng quát như hổ gầm phát ra từ cổng khiến cho Tranh giật mình. Ra xem ai? Tranh hất hàm lên nói với Lan. Vừa chạy ra được vài phút thì Lan đã hốt hoảng chạy vào. Mình ơi, thằng Tuất nó đến đòi nợ. Lan mếu máo đến tội nghiệp. Chắc Lan bị cú sốc lần trước ảnh hưởng đến tinh thần. Nhìn thấy thằng Tuất là Lan sợ hãi đủ kiểu, mà quên rằng nhà mình bây giờ đã có một núi tiền. Sao phải sợ hãi như vậy? Để tôi ra nói chuyện với bọn nó. Tranh dõng dạc tuyên bố hùng hổ bước ra ngoài cổng. Ở cổng của nhà Tranh khoảng chục thằng thanh niên cao to, người phủ kín mực, tay lầm lầm cầm côn cầm giáo. Thằng nào thằng nấy mặt mũi hầm hầm như bốc hỏa. Cái chuyện gì mà các chú đến tận nhanh thế này? Làm gì đã đến hạn trả tiền? Tranh lên tiếng. Ông anh hôm nay cứng họng nhỉ. Nay thằng em đến chỉ muốn nhắc nhở rằng sắp đến ngày phải trả tiền. Ông ấy lo dần đi là vừa nhé. Không phải lo, đến ngày ăn có tiền cho chú. Thấy thái độ cứng rắn thể hiện rõ sự tự tin của Tranh, thằng Tuất bấy giờ có vẻ rất ưng. Còn nói chuyện diễn ra chóng vánh vì bây giờ Tranh có đủ khả năng để trả nợ. Thằng Tuất cũng nhanh chóng rút quân. Trước khi về nó không quên căn dặn. Đến ngày đó không có tiền trả nợ, chúng tao thì cả nhà mày ra vã nha. Ngồi trên đống tiền to đùng, việc đầu tiên Tranh cần làm lúc này là trả nợ. Hàng ngày ông Chính và Tranh chia nhau đi đổi bạc sang tiền giấy, tiền xu để giữ bảo quản mua bán. Ở cái tỉnh đó không chỗ nào là không có vết chân của ông Chính và Tranh. Ở nhà hai bà vợ có nhiệm vụ trông coi kho bạc của gia đình. Một ngày nọ khi đi đổi bạc trở về nhà, Tranh ngồi ôm đầu ngẫm nghĩ một hồi lâu. Bề mầm cườm liên toàn là món mà Tranh thích, hắn cũng chẳng buồn gấp miếng nào. Bọn nó hôm nay làm sao vậy, đi lại vất vả lắm mà. Dưới ánh đèn dầu đang bập bùng cháy, Tranh đập vào trong thành ghế thon thót. Đi nhiều biết nhiều mới thấy, ở ngoài kia toàn những cái thằng giàu có. Số tiền kia có xa là gì, cho nó xây cả căn biệt thự kiểu Pháp nguy nga tráng lệ lắm. Mình đúng là ếch ngồi đáy giếng, giàu có ở cái làng này thì cũng chỉ là tép diêu so với thiên hạ thôi. Phải tìm cách nào đó mà giàu nhanh hơn nữa. Thế thì tìm cách đi, giàu ai mà chả thích. Là nói một câu bâng quơ, không ngờ sau này là một điểm chí mạng dẫn đến bi kịch của cả gia đình. Đêm hôm đó Tranh không thể nào ngủ được, câu nói của Lan ban nãy cứ văng vẳng bên tai. Hai cứ đứng ở cầu ao nhìn giữa lòng hồ mà suy nghĩ. Chắc chắn kho vàng ở dưới không thể nào đi đâu mất được. Không rõ lý do vì sao tiền bạc lại nổi lên cho ta hưởng, nhưng ngần đó là chưa đủ chắc. Chắc chắn mình phải là người giàu có bậc nhất. Con mụ Lan nói đúng, không chờ được nữa, mình phải hành động ngay. Và cái suy nghĩ đó nó đã ngấm vào trong đầu của Tranh không thể nào gỡ ra nổi. Một tiếng sấm vang lên khiến cho cả tôi và Hoàng lúc này cùng giật mình. Từ nãy đến giờ tôi đã quá chăm chú vào câu chuyện của Hoàng mà quên mất đi những thứ chung quanh. Thế ông Tranh đó có tìm được vàng không? Nếu tìm được thì về sau như thế nào? Tôi nhanh chóng dò hỏi. Tìm được, tìm rất nhiều là đằng khác. Nhưng mà kể từ đó mọi bi kịch của gia đình em mới bắt đầu diễn ra. Hoàng trả lời tôi bằng một ánh mắt buồn bã. Tôi bấy giờ liền giục. Thôi, kể tiếp đi em. Cái suy nghĩ tham lam ghim trong đầu khiến cho Tranh không thể nào ăn ngủ được. Mấy ngày hôm nay hắn toàn đi sớm về khuya. Đi khi gà còn chưa gáy, về lúc nhà đang ngủ yên. Gương mặt của hắn hốc hác đi trông thấy. Không biết nắn bận rộn điều gì, thấy chồng như vậy, Lan đâm ra ngờ vực. Chắc là có tí tiền dâm di tí mẹ ở bên ngoài hả? Lan hỏi với một thái độ hằn học. Mấy lần Lan gặng hỏi Trinh đều gạt đi không muốn trả lời. Điều này càng làm cho máu Hoạn Thư trong Lan bùng cháy. Chị Thơm! Chị Thơm! Bà Thơm đang cầm đống áo dài trên tay định mang đi phơi. Thế mặt của Lan có vẻ cau có, bà hỏi. Có chuyện gì vậy? Bỗng Lan ôm mặt rồi bảo. Em khổ tâm lắm. Cùng phần đàn bà với nhau. Mà chị có chồng thương con trai hiếu thảo. Còn em... Sao? Có chuyện gì? Mà nói ra xem đi. Cứ khóc lóc như vậy ai biết đâu mà lần. Chị à, Lão Tranh nhà em lại theo gái rồi. Ông ấy không còn là con người nữa. Em vẫn còn trẻ mà lão cứ bỏ bê đi theo con khác đằng điếm. Chị nói giúp em vài lời. Nếu không em chẳng thiết sống trên cõi đời này nữa đâu. Nấc lên một hồi, Lan lại nói tiếp. Cả tuần này lão không qua nhà, toàn sáng đi sớm tối mù mịt mới về. Vợ chồng không hề sinh hoạt gì với nhau. Nhìn em mắt lão cứ trợn tròn như nhìn thấy thứ gì kinh khủng lắm vậy đó. Thế mà đã tìm hiểu rõ chưa? Mà đã bù lu bù loa vậy hả? Thế mà có bắt tại trận không? Nghe câu hỏi của bà Thơm, Lan ngượng ngùng không biết trả lời làm sao cho phải. Lan nói liều. Có, em bắt tại trận rồi chị. Tại trận lúc nào? Bắt gặp lúc nào? Đừng có vớ vẩn nhá. Anh nói phải biết nghĩ trước nghĩ sau. Mày nói năng cái kiểu đó thêm lần nữa, mày đừng trách ông mày đối xử không tốt với mày đó. Tiếng của Tranh oang oang vang lên từ đầu ngõ, khi sắc của hắn lúc này là vô cùng tức giận. Thấy chồng đi từ ngõ vào, Lan lúc này rúng gió cả người sợ sệt. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.